Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Tiêu Văn bay đến ma quật trên không, nhìn xuống phía dưới, nhìn cảnh sắc giống như không quá lớn biến hóa ma quật. Không cấm nhớ tới chính mình đã từng ở thế giới này xuyên thành Hàn Thiên Xích làm nhiệm vụ thời. Điểm, nữ chủ Mộ Dung Nghê thường bị chảo. Hắn tới ma quật cứu nữ chủ cùng bị trọng sinh năm một Nguyệt Chi Lưu bắt đi nữ chủ hậu cung nam nhân. Khác, hiện tại hồi tưởng lên có điểm buồn bã cảm giác. Đại khái là cái loại này đã từng cái gì cũng không biết thời điểm trải qua này xuyên qua chi lữ cảm. Thụ thể ngộ đến đồ vật so với hắn hiện giờ khôi phục ký ức lại xuyên qua thể ngộ đến muốn càng nhiều. Cũng càng sâu thiết, tuy rằng hắn nỗ lực làm chính mình có được nhân tính. Nhưng trời sinh chủ thần hắn, lại như thế nào phong ấn ký ức đầu thai chuyển thế? Chờ hắn khôi phục ký ức thời điểm, vô tận năm tháng chủ thần ký ức liền đem đầu thai chuyển thế vì người thường về điểm này ký ức cấp. Cọ rửa đến không hề tồn tại cả mani hắn đã từng phong ấn ký ức xuyên qua quá đồng nghiệp thế giới. Lần đầu tiên xuyên đồng nghiệp tiểu thế giới, đầu thai chuyển thế vì thế gia đệ tử Bùi Củ. Hắn uy chấn giang hồ tung hoành triều đình đùa bỡn quyền thế. Có thể nói là phi thường hiển hách cả đời. Còn có lúc sau xuyên qua, trở thành một thế hệ thánh tăng. Xuyên thành yêu quái luyến thượng nhân loại nữ tử. Xuyên thành phàm nhân bị tiên nữ luyến mộ theo đuổi. Thậm chí không thiếu ở phong ấn ký ức dưới tình huống động quá cảm tình. Nhưng chờ hắn xuyên qua trở về sau, vô tận năm tháng chủ thần ký ức khôi phục. Phía trước đầu thai khi kia vài thập niên hoặc mấy trăm năm ký ức quá mức nhỏ bé. Giống như vô tận hải dương chung một giọt nước, bắn không dậy nổi một đóa bọt sóng. Tiêu Văn cảm khái một phen chính mình này hồng trần luyện tâm thể hội chân ái hành vi xem như thất. Bại hơn phần nửa sau, một lần nữa đem lực chú ý đầu nhập Nguyệt Chi Lưu hang ổ ma quật chung tới. Thực lực của hắn tuy rằng không thể hoàn toàn phát huy. Nhưng thần thức ra quét không chịu hạn chế. Ma quật chung hết thảy hắn đều hiểu rõ với ngực. Tiêu Văn cũng không muốn trốn một chút tàng tàng. Trực tiếp hiển lộ thân hình. Thực mau Nguyệt Chi Lưu liền từ ma quật chung ra tới. Hắn vốn dĩ tưởng dựa theo chính mình giả thiết kịch bản trước lời lẽ chính đáng khiển trách Nguyệt Chi Lưu một phen. Sau đó biểu đạt chính mình phải vì nữ đồ đệ báo thù ý tứ lại động thủ. Kết quả không nghĩ tới Nguyệt Chi Lưu căn bản chưa cho hắn nói chuyện cơ hội. Vừa thấy đến hắn liền mặt lộ vẻ kinh hỉ chi sắc nói. Hàn Thiên Xích, ngươi quả nhiên đã trở lại. Cái này quả nhiên là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Nguyệt Chi Lưu bắt đi Mộ Dung Nghê thường chính là vì dẫn Hàn Thiên Xích hiện thân sao? Tiêu Văn biểu tình lạnh như băng xương không nói lời nào. Vẫn duy trì Hàn Thiên Xích băng sơn hình tượng. Hàn Tinh hai trong mắt nhìn chằm chằm hướng Nguyệt Chi Lưu. Nguyệt Chi Lưu tựa hồ cũng đối hắn trầm mặc ít lời không để bụng chút nào. Cảm xúc có điểm kích động tiếp tục nói. Ta đã sớm có thể phi thăng. Nhưng ta cảm giác được phi thăng cũng không phải ta trong tưởng tượng như vậy. Cho nên ta vẫn luôn áp chế chính mình tu vi tại đây chờ ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở về. Tiêu Văn nghe Nguyệt Chi Lưu này có điểm nói năng lộn xộn không thể hiểu được nói. Trong lòng có loại cảm giác không ổn, không biết có phải hay không bởi vì phía trước Quan Văn Hoành cùng Trung Thiếu Lâm cảm tình cùng Tiêu Ly đối hắn vặn vẹo tình tố. Tiêu Văn tổng cảm thấy Nguyệt Chi Lưu đối Hàn Thiên Xích giống như cũng có đặc thù cảm tình bộ dáng, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn đường đường thẳng tắp chính trực chủ thần, trấn áp chư thiên vạn giới chủ thần, như thế nào sẽ trở nên xem ai đều cảm thấy đối phương yêu thầm chính mình đâu. Nhất định là hắn thành lập vị diện cửa hàng phương thức không đúng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đối mặt giống như có điểm thần kinh không bình thường Nguyệt Chi Lưu. Hắn nhàn nhạt nói, nếu ngươi không nghĩ phi thăng, kia tốt nhất, vĩnh viễn không cần phi thăng. Nói xong hắn liền bắt đầu lưu, loại này không bình thường nam chủ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nếu Nguyệt Chi Lưu là bởi vì Hàn Thiên Xích không muốn phi thăng, như vậy hắn lặng lẽ trốn, sau đó hủy diệt khối này trở về vị diện cửa hàng. Làm Nguyệt Chi Lưu vẫn luôn cho rằng Hàn Thiên Xích còn ở thế giới này. Nói vậy hẳn là có thể vây khốn hắn rất dài một đoạn thời gian. Cũng đủ chủ thần bên kia phái càng nhiều cao cấp luân hồi giả tấn công thế giới này. Hoặc là ác hơn một chút, làm thực lực có thể so với siêu thoát giả luân hồi giả ở thế giới này bên ngoài thủ thi Nguyệt Chi. Lưu, chờ Nguyệt Chi lưu một siêu thoát liền lập tức xử lý hắn. Tiêu Văn trong lòng cân nhắc như thế nào giải quyết Nguyệt Chi lưu đánh hạ thế giới này. Bay nhanh trốn, Nguyệt Chi lưu đuổi theo. Tốc độ thế nhưng mau đến kinh người. Tiêu Văn trong lòng kinh ngạc, nhưng còn tính chấn định. Hắn thi triển một loại bí pháp làm chính mình tốc độ tiêu thăng. Thực mau liền kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Tiêu Văn phi phi liền cảm giác một cổ đến từ thế giới áp lực đè ép thân thể hắn. Làm hắn tốc độ giảm mạnh đến không đủ nửa thành. Nguyệt Chi lưu thực mau liền đuổi theo. Hắn kia tà khí nghiêm nghị khuôn mặt thượng lộ ra một cái thực hiện được tươi cười. Vô dụng, ta chuẩn bị nhiều năm như vậy. Chính là hy vọng đem ngươi tìm ra sau đó lưu tại ta bên người. Ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi đào tẩu. Tiêu Văn khiếp sợ nhìn Nguyệt Chi lưu. Hắn là thật sự không nghĩ tới. Nguyệt Chi lưu thế nhưng nắm giữ thế giới chi lực. Tuy rằng chỉ là mượn một bộ phận thế giới chi lực. Nhưng này đã thuyết minh Nguyệt Chi lưu đối thế giới này có bước đầu khống chế. Hắn cái này chủ thần trước nay không đem siêu thoát giả để vào mắt nguyên nhân liền ở chỗ. Những cái đó siêu thoát giả cá nhân thực lực lại cường cũng cường bất quá hắn cái này chủ thần. Hắn nhiều lắm cảm thấy siêu thoát giả cùng đuổi không đi rồi bọ giống nhau phiền toái. Mà hắn cái này chủ thần thực lực nguyên tự với nơi nào? Liền nguyên tự với hắn dưới trướng khống chế vô số thế giới. Khống chế thế giới mới là chân chính hoạn lộ thênh thang. Những cái đó từ bỏ dựng dục thế giới của chính mình lựa chọn siêu thoát giả. Tuy rằng có thể đạt được càng tiến thêm một bước cơ hội, nhưng thực lực tăng lên sẽ thực gian nan, cũng tuyệt đối không thể trưởng thành đến cùng hắn so sánh nông nỗi. Chính là trước mắt tháng này chi lưu, thế nhưng ngây thơ mờ mịt gian bắt đầu khống chế thế giới. Tuy rằng Nguyệt Chi lưu chỉ là cái bình thường sinh linh, đối thế giới khống chế cũng chỉ là nhất thô thiển, nhưng có thể làm được này một bước không có chỗ nào mà không phải là đại nghị lực đại trí tuệ đại. Khí vận đại cơ duyên giả, Tiêu Văn đã đối Nguyệt Chi lưu sinh ra phải giết chĩ. Hắn tuyệt đối không thể làm Nguyệt Chi lưu khống chế thế giới này. Hắn thà rằng làm Nguyệt Chi lưu siêu thoát cũng không thể làm hắn khống chế thế giới này. Nếu không thể ngăn cản Nguyệt Chi lưu, vậy tính cả thế giới này cùng nhau hủy diệt rớt đi. Tiêu Văn trong lòng lạnh nhạt thầm nghĩ, sau đó hắn khối này phân thân hoàn toàn hóa thành tro bụi. Kia một sợi nguyên thần bắt đầu phá vỡ thời không xuyên qua hồi vị diện cửa hàng. Tiêu Văn phân thân nguyên thần vừa mới trở về, liền phát hiện cư nhiên có người phá vỡ không gian truy tung lại đây. Vừa thấy thế nhưng là Nguyệt Chi lưu. Hắn ở kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy phi thường cao hứng. Bởi vì hắn vốn dĩ đều tính toán tính cả thế giới kia cùng nhau hủy diệt rớt. Liền vì ngăn cản một cái thế giới khống chế giả xuất hiện không nghĩ tới không đợi hắn ra tay. Nguyệt Chi lưu liền chính mình chủ động từ bỏ đối thế giới khống chế siêu thoát rồi ra tới. Nguyệt Chi lưu nếu là không siêu thoát, cũng không có khả năng truy tung lại đây. Vốn dĩ Tiêu Văn là tưởng ngăn cản Nguyệt Chi lưu siêu thoát. Sau lại dù sao Nguyệt Chi lưu đều phải trở thành thế giới khống chế giả. Vì thế liền cảm thấy hắn trở thành siêu thoát giả cũng không tồi. Hiện tại Tiêu Văn nhìn đến đã siêu thoát Nguyệt Chi lưu truy tung lại đây. Ngược lại thật cao hứng, thực hoan nghênh, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé ở Tiêu Văn cố tình phóng túng hạ. Nguyệt Chi lưu truy tung tới rồi vị diện cửa hàng, cũng phá vỡ không gian đi tới nơi này. Tiêu Văn liếc mắt một cái liền nhìn ra hiện giờ Nguyệt Chi lưu thực lực nhưng không kém gì Hứa Thần. Hơn nữa đi vẫn là không gian hắc ám chi đạo. Không gian chi đạo tạo nghệ có lẽ so Hứa Thần hơi chút thấp một chút. Nhưng có hắc ám chi đạo thêm thành, hắn lực công kích có thể so Hứa Thần cao nhiều. Nguyệt Chi lưu đánh giá vị diện cửa hàng. Sau đó nhìn về phía đỉnh đặng từ diện mạo Tiêu Văn. Nhìn chằm chằm sau một lúc lâu. Đột nhiên nói, ngươi là Hàn Thiên Xích. Tiêu Văn có điểm kinh ngạc. Ngươi cư nhiên nhìn ra được tới. Bổn tọa cùng Hàn Thiên Sích khuôn mặt cùng khí tức nhưng đều bất đồng, Nguyệt Chi Lưu nhàn nhạt nói. Nhưng cảm giác giống nhau, Tiêu Văn cũng không biết Nguyệt Chi Lưu nói cảm giác là cái gì cảm. Giác, có lẽ là thuộc về nam nhân giác quan thứ 6. Hắn nói, ta là Hàn Thiên Sích, nhưng hiện giờ cũng không phải Hàn Thiên Sích. Ngươi có thể đi rồi, Nguyệt Chi Lưu nói. Ta không đi, Tiêu Văn cười nói. Ngươi không đi, chẳng lẽ ngươi muốn lưu tại bổn tọa vị diện cửa hàng đương nhân viên cửa hàng không thành? Nguyệt Chi Lưu thật sâu nhìn hắn. Có thể, ta nguyện ý đương nhân viên cửa hàng. Chỉ cần không rời đi ngươi, Tiêu Văn cảm giác cả người mau mau. Quái quái, tổng cảm thấy Nguyệt Chi Lưu có phải hay không đối hắn có ý đồ gì. Nhưng như vậy một cái lợi hại ra hỏa liền như vậy buông tha. Thật sự có điểm đáng tiếc. Tiêu Văn trầm ngâm nói. Vậy ngươi nguyện ý tiếp thu ta khế ước sao? Nguyệt Chi Lưu nói. Khế ước, Tiêu Văn khuôn mặt trang túc. Ngữ khí thâm trầm trang nghiêm. Phảng phất ở niệm cái gì cầu nguyện tử. Nguyệt Chi Lưu, ngươi khát vọng lực lượng sao? Khát vọng trở nên càng cường đại sao? Ngươi nguyện ý đem chính mình trung thành hiến cho ta sao? Ngoặc kép, Nguyệt Chi Lưu, ta nguyện ý, Tiêu Văn. Ngoặc kép, khế ước thành lập. Tuy rằng không biết Nguyệt Chi Lưu vì cái gì dễ dàng như vậy liền đồng ý. Nhưng câu kia vô số luân hồi giả ký kết khế ước khi đều nói qua, ta nguyện ý, ba chữ. Xứng với Nguyệt Chi Lưu nhìn về phía hắn thâm trầm ánh mắt. Tổng cảm thấy hình như là hôn lễ thượng tuyên thệ, cảm giác quái quái, nghĩ đến đây, Tiêu Văn bỗng nhiên cảm thấy chính mình này khế ước nội dung có lẽ hẳn là sửa lại. Tỷ như nói đổi thành, ngươi muốn biết sinh mệnh ý nghĩa sao? Ngươi tưởng chân chính tồn tại sao? Yes or yes thật giống như thực không tồi đâu. Tiêu Văn trong lòng Mỹ tư tư nghĩ, mà Nguyệt Chi Lưu trên tay đã xuất hiện một con đồng hồ. Thuộc về cao cấp luân hồi giả mới có thể có được đồng hồ. Có quan hệ với chủ thần cùng luân hồi giả tin tức đều tự động truyền đến hắn trong đầu. Chủ thần vận chuyển là dựa theo tối cao quy tắc vận chuyển. Cũng có thể nói là có tối cao quy tắc duy trì. Bất luận kẻ nào chỉ cần cảnh giới không có đạt tới siêu việt toàn bộ vô tận hư không tối cao quy tắc nông nỗi, ở bị mang lên luân hồi giả đồng hồ. Đều không thể phản kháng hắn cái này chủ thần. Cho nên nói những cái đó dám can đảm sinh ra phản bội chủ thần cũng biến thành hành động cùng siêu thoát giả tổ chức cấu kết luân hồi giả. Từ đầu tới đuôi đều là ở tự tìm tử lộ a. Tác giả có lời muốn nói. Có lộ ra một chút Tiêu Văn đồng nghiệp thiên nội dung. Cái này là Tiêu Văn Nam Thần Xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Bổn cuối tháng đem khai tân văn. Cầu cái cất chứa. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, vô CP chủ công mau xuyên văn. Thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga. Cha công, cha, rốt cuộc. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.